Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 42, chương 42, người nào dám so ta thảm. Tiểu bang New Jersey, quận B, gần trường chuyên cấp 3. Đinh, nghe đến hệ thống nhắc nhở âm Adam, nụ cười trên mặt sán lạn đến cực hạn. Lúc trước Juno, tiểu Sheldon, Peggy cũng cung cấp trí tuệ điểm, nhưng lại chỉ có Leonard cung cấp lực lượng điểm. Rõ ràng, Leonard mới là cái người phúc hậu A. Trí tuệ điểm thuận lợi đột phá 140. Tấn thăng thiên tài chân chính. Giờ khắc này, Adam cảm giác linh hồn đều chiếm được thăng hoa. Một cỗ trước nay chưa từng có vui vẻ tràn ngập thể xác tinh thần. Mỗi qua một năm liền mơ hồ mấy phần ký ức giống như bị một tấm khăn lau đem ngưng kết tại bên trên. Hơi nước lau đi. Rõ ràng như chiếc gương đồng dạng hiện ra ở trong đầu của hắn. Thời gian bắt đầu lùi lại. Năm 1992. Năm 1991. Năm 1990. Năm 1989. Năm 1988. Là xuyên qua 5 năm. Năm 1987. Năm 1986. Mãi cho đến năm 1974. Đây là nguyên thân PJ nửa đời trước. Liền tại Adam cho rằng lúc kết thúc, hình ảnh nhất truyền, làm Nga, Hằng Nga là chức quan. Ngươi vậy mà muốn tất cả đều muốn. Quá ác tâm, nhị sư huynh, ta tuổi nhỏ thời điểm, từng học xong cái ngao chiến phương pháp. Quản tình cảm từng cái phục thị khiến nàng vui vẻ. Nhìn ta bá để lọt dáng múa. Đây rõ ràng là kiếp trước năm 2020 ký ức. Làm Adam chờ đợi càng nhiều rõ ràng ký ức nhớ lại thời điểm. Khăn lau biến mất, 2020 phía trước ký ức vẫn như cũ là vân già vụ cháo. Mơ mơ hồ hồ, tấn thăng thiên tài loại kia linh hồn thăng hoa cảm giác cũng dần dần biến mất. T, những ký ức này như ánh sáng, lại như điện chớp đồng dạng tại Adam trong đầu thoáng hiện. Ngay tại Adam đáng tiếc loại này vui vẻ dừng lại thời điểm. Một tấm bi thảm mặt đập vào mi mắt, để Adam kìm lòng không được hít sâu một hơi. Chật hẹp tủ chứa đồ bên trong, một người đoàn núp ở bên trong. Ba ba nhìn qua hắn, cái trán sưng đỏ, tựa hồ đâm vào trên thứ gì mặt. Tét ra khóe miệng còn lưu lại mấy sợi bộ lông màu đen. Hô hấp ở giữa, một cỗ sen lẫn mùi tanh đồ uống vị truyền ra, để Adam nhịn không được đóng chặt hô hấp. Mau ra đây. Adam nhíu mày, đưa tay đi đỡ Leonard, thế nhưng là bởi vì nhét quá gấp, căn bản không tốt đi ra, ngươi còn là kéo đi. Leonard cười khổ nói, dạng này thuận tiện, Jimmy mỗi lần đều là dạng này, vậy ngươi nhịn một chút. Adam bất đắc dĩ, cũng chỉ đành dùng túm, phí lão đại sức lực, cuối cùng đem Leonard phóng ra, chỉ thấy hắn mặc trung tính sắc vận động áo jacket. Màu nâu quần và vật lý học chủ đề áo thun, mang theo mắt kính thật dày, thân thể lấy một loại cực kỳ mất tự nhiên tư thế đứng vững. Không có sao chứ? Adam nhịn không được hỏi. Cùng Sheldon cùng loại, Leonard cũng coi là hắn, lão bằng hữu. Hơn nữa, so với Sheldon, Leonard cách đối nhân xử thế, càng phù hợp người bình thường tam quan. Không có việc gì, Leonard tét miệng nói. Cảm ơn ngươi. Đừng khách khí, Adam cười nói, ta đều nói, chúng ta là bằng hữu, ngươi cứ nói đi. Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu. Leonard dùng sức gật đầu, chúng ta còn là rời khỏi nơi này trước a. Ta sợ Jimmy tìm người đến đánh ngươi. Cũng tốt, Adam gật đầu, mặc dù hắn có vẻ như thật có thể đánh lên cả ngày. Jimmy đánh vị trí cũng tại nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng bây giờ hắn đã thực hiện hắn mục đích, vậy liền không cần thiết lại cùng Jimmy loại cặn bã này lên xung đột. Bên này, Leonard dẫn Adam hướng lối đi ra đi đến. Chân ngươi làm sao? Nhìn xem Leonard khập khiễng, tựa như chịu đựng cực lớn thống khổ dáng dấp. Adam hỏi, ây, Leonard dáng dấp quá gấp mặt mo, đỏ lên. Nhưng ở Adam ánh mắt ân cần bên dưới, còn là thật xin lỗi nói dối. Lúng túng nói, là Jimmy, hắn, mãnh liệt nâng quần lót của ta, để ta nơi đó sai chỗ, nói muốn nhìn xem ta nơi đó, có thể hay không cùng New York quảng trường thời đại năm mới đêm giữ lại tiết mục cùng một chỗ. Tại không giờ đếm ngược lúc, đồng thời rơi xuống một cái cầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam trợn mắt há hốc mồm, nhổ nước bọt nói, người đây cũng có thể nhịn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Leonard tự giễu nói, hôm qua hắn còn dùng máy đóng sách đặt trước vậy còn dư lại một cái. Đó mới là thật đau đây. WTF, Adam lần nữa khiếp sợ. Kỳ thật cái này còn không phải khó chịu nhất. Leonard cũng có chút thả ra, nói bổ sung, nhất làm cho ta chịu không nổi là Jimmy hướng miệng ta bên trong rót thuốc sổ. Sau đó bọn họ một đám bóng bầu dục đội viên vây quanh ta, không cho ta đi WC. Chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng quất thẳng tới, hấp khí liên tục, đây là người qua thời gian sao? Nếu mà hắn là Leonard, chịu khủng bố như vậy bắt nạt, lại có như thế cao chỉ số IQ, ổn thỏa hắc hóa, sau đó đem bọn họ từng cái tra tấn đến chết mới thôi a. Thế nhưng là dạng này sống sót Leonard, vậy mà trưởng thành là một cái chỗ ở hệ ấm nam. Quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Chán ngươi vết thương, còn có ngươi khóe miệng lông tóc, cũng là hắn làm. Adam thương hại nhìn xem hắn. A, cái này không phải. Leonard tranh thủ thời gian đưa tay đem lông tóc cho thanh lý. Vuốt vuốt cái chán vết thương. Đây là một người khác. Hắn muốn ăn hạch đào. Lại nhất thời tìm không thấy đồ vật nện. Tất cả mọi người bắt nạt ngươi. Adam im lặng nói. Cũng không phải. Leonard lại không tốt ý tứ nói. Có chút bắt nạt hành động. Hắn cũng thực tế nói không nên lời. Ví dụ như hắn uống Hawaii fan thú đồ uống bị người thêm nước tiểu. Y phục bị lột sạch. Sau đó bị ném vào phòng thay quần áo nữ. Thậm chí trong quần lót của hắn còn vào ở qua một đầu vẹt. Dạng này chuyện kỳ quái rất rất nhiều. Vì cái gì không nói cho phụ mẫu ngươi? Hoặc là dứt khoát chuyển trường. Adam nhịn không được nói. Nói cũng vô ích. Chỉ cần ta còn muốn đi học. Đến chỗ nào đều đồng dạng. Leonard dùng một loại cực kỳ thành thục giọng nói nói ra. Đến mức nói cho phụ mẫu. À, ngươi không phải nhìn qua mụ mụ ta viết sách sao? Ngươi cảm thấy nàng quan tâm ta sao? Ây, Adam nghẹn lời. Vậy ngươi phụ thân đâu? Hắn chú ý tốt chính mình cũng không tệ. Leonard cười khổ nói. Ngươi cho rằng ta hiện tại cái dạng này là di truyền người nào? Mụ mụ ta một mực đối ta cùng với phụ thân ta vô cùng khắc nghiệt. Ta liền tình thương của mẹ là tư vị gì cũng không biết. Ta thậm chí chế tạo một đài ôm cơ hội để thay thế mụ mụ ôm ta. Nhưng lại thường thường bị phụ thân ta mượn đi dùng. Ai, Adam không phản bác được. Chỉ có thể vỗ vỗ Leonard bả vai. Thầm nghĩ, đáng thương bé con. Nếu mà ngươi biết rõ tất cả những thứ này đều là bởi vì Sheldon. Không biết ngươi có thể hay không hiện tại liền vọt tới Texas Đại học Austin phân hiệu bắt lấy tiểu. Sheldon, tránh tuổi già cực khổ đây. Leonard mụ mụ có thể xưng nữ bản Sheldon. Theo Leonard xuất sinh liền bắt đầu cầm Leonard làm thí nghiệm. Để Leonard thích ứng loại này người bình thường không thể chịu đựng được sinh hoạt. Tại phương diện tinh thần hoàn toàn sửa đổi Leonard tam quan. Jimmy dạng này sân trường ác bá. Thì là theo nhục thể phương diện hoàn toàn sửa đổi Leonard. Để Leonard có thể chịu người bình thường không thể nhẫn cảnh giới lại tiến một bước. Mà Jimmy là ai? Sheldon ba ba cùng khoản mặt A. Có thể nói, tại Leonard không biết rõ tình hình dưới tình huống. Hắn đã cùng Sheldon có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nửa đời trước liền hủy ở Sheldon trong tay. Mà khi hắn bởi vì nửa đời trước kinh lịch bồi dưỡng tam quan cùng sự nhẫn nại. Để hắn thuận lợi trở thành Sheldon bạn cùng phòng về sau. Tuổi già cũng rơi vào Sheldon trong tay. Thế cho nên Sheldon cùng Amy bởi vì ở chung chuyển ra bọn họ chung cư. Thoáng đối tốt với hắn một điểm về sau. Hắn phát điên không thích ứng. Tại Sheldon thói cũ nảy mầm tùy ý sai khiến hắn làm việc lúc. Hắn vậy mà lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Dò hỏi, người nào dám so hắn thảm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.